Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1361. Đệ 1361 chương Quá Thần Kỳ. Gần nhất được đến hai cái âm hồn điện tổng bộ tài nguyên. Phong thần trong tay luyện chế cơ quan bọ cánh cứng tài liệu cũng không thiếu. Hắn lấy ra một đống tài liệu ở trong phòng bắt đầu nghiêm túc cẩn thận luyện chế lên. Mù Thanh Thiển lấy ra vừa rồi thiên vũ cảnh chủ đưa tới rượu mạnh. Một bên uống một bên thưởng thức nhà nàng bệnh mỹ nhân nghiêm túc công tác mị lực bộ dáng. Đêm khuya, phong thần luyện chế ra 5 con cơ quan bọ cánh cứng. Thấy Ngô Thanh Thiển ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm. Hắn duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi. Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Ngô Thanh Thiển mãn nhãn lưu luyến ý cười. Ta thích bồi ngươi, xem ngươi nghiêm túc làm việc nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực. Nhà nàng bệnh mỹ nhân hãy còn thắng. Kia thật là vinh hạnh của ta. Phong thần đem Ngô Thanh Thiển kéo vào trong lòng ngực. Cúi đầu hôn lên nàng phấn môi. Trong nhà độ ấm không ngừng lên cao, hai người tự nội tâm mà phát làm một hồi vui sướng tràn trề vận động. Hừng đông sau, hai người đứng dậy tẩy rào xong liền đi thiên vũ cảnh chủ nơi đó. Lúc này, phòng ngọc đám người đã liên tòa, nhìn đến hai người đều sôi nổi lộ ra gương mặt tươi cười. Phong tiểu hữu luyện chế thành công sao? Thiên vũ cảnh chủ gấp không chờ nổi hỏi. Phong thần mở ra lòng bàn tay. Mặt trên nằm 5 con cùng mũi không sai biệt lắm lớn nhỏ côn trùng. Đã luyện chế hảo, Công Tôn Diễn tò mò nhìn nhìn côn trùng. Nghi hoặc mở miệng, này 5 con côn trùng mắt thường là có thể nhìn đến. Không có sinh mệnh hơi thở cũng sẽ bị phát hiện đi, có phải hay không còn có cái gì bí quyết? Hắn ngẩng đầu vẻ mặt cầu giải bộ dáng. Phong thần cười cười, đem 5 con côn trùng đặt lên bàn. Một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, làm người giật mình một màn đã xảy ra. Ở phong thần tay mơn trớn sau, 5 con côn trùng thể tích không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến mắt thường nhìn không thấy. Tiếp theo tinh thần lực cũng vô pháp lại tra xét đến chút nào. Đang ngồi người lập tức vận dụng này các loại bí thuật tra xét. Cuối cùng đều không có tìm được côn trùng tung tích, này cũng quá thần kỳ. Công Tôn Diễn nhịn không được kinh ngạc cảm thán, khó trách năm đó Vân gia sẽ bị người nhớ thương thượng. Cơ quan thuật quả thật là huyền diệu thần kỳ, thiên vũ cảnh chủ trong mắt mang theo kinh hỉ. Phong tiểu hữu cơ quan bọ cánh cứng ẩn nấp thuật quả nhiên rất mạnh. Kiên 5 người cũng hoàn toàn có khả năng phát hiện không được trước thử một lần đi. Nếu là không được lại tưởng mặt khác biện pháp, phong thần vẫn chưa đem nói thực chết. Thiên vũ cảnh chủ gật đầu cười nói, phong tiểu hữu quá khiêm tốn, biện pháp này đều phải là không được, chúng ta đây thật đúng là tố thủ vô sách kia 5 người tin tức tung tích đã tìm hiểu đến. Phong tiểu hữu nếu là hiện tại không có việc gì, liền phải phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến, hắn nhịn không được mời. Phong thần là hắn mời đến khách quý, thiên vũ cảnh chủ không có khả năng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ có thể trưng cầu ý kiến. Phong thần đạm cười, hảo, ta liền bồi cảnh chủ đi một chuyến, muốn đem cơ quan bọ cánh cứng thả xuống đến đối phương phía. Sau theo dõi, cần thiết muốn hắn thi triển đặc thù mệnh lệnh sai xử mới được. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nói, ta cũng đi theo nhìn xem đi, thuận tiện ở bọn họ trên người làm điểm tay chân, ha ha. Như vậy cũng hảo. Song trọng bảo đảm mà ni thiên vũ cảnh chủ cầu mà không được. Ngô Thanh Thiển lắc lắc tay nói. Này cũng không phải là song trọng bảo đảm, mà là vì rời đi bọn họ lực chú ý. Càng không nên đi phát hiện cơ quan bọ cánh cứng tồn tại, Ngô tiểu hữu ý tứ là muốn cố ý làm cho. Bọn họ biết ngươi hạ tay chân, làm cho bọn họ đem lực chú ý đặt ở trên người của ngươi. Thiên vũ cảnh chủ một chút liền cùng. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Không tồi, nói vậy cảnh chủ phía trước hẳn là cũng thử qua dược tề. Thuốc bột chờ vật theo dõi thất bại. Các ngươi không thể thực hiện được. Ta dược tề cũng chưa chắc là có thể hành đến thông. Bọn họ bên người hẳn là có cao nhân chỉ điểm. Cho nên chúng ta liền tới cái nhất tiễn xong điêu hảo. Ngoặc kép, hết chương.